Chương 172, sớm nhất áo rồng. Hắn là vì ta phó quân sức mặt cười phía trên tràn đầy kinh ngạc, cảm giác này, tựa hồ phi thường không tồi đâu. Đương có một ngày, một cái cùng chính mình quan hệ phi thường thân mật nam nhân, bởi vì chính mình gặp làm khó dễ hoặc là không hài lòng linh tinh chuyện tình, hắn chủ động cho ngươi xuất đầu, cho ngươi che thiết bị chắn gió vũ, loại cảm giác này, phó quân sức phi thường hoài niệm. Đây là một loại liền liên từng sư phụ phó thải lâm đều không có cấp nàng quá cảm giác, một loại mới mẻ độc đáo cảm giác, một loại lần đầu tiên nhận thức cảm giác, một loại làm cho người ta thoải mái đến trong khung cảm giác. Thật sự là ở trong nháy mắt, phó quân sức cảm thấy được, cứ như vậy cũng tốt có thể tìm được một cái tin cậy nam nhân, cũng là một cái không tồi lựa chọn đâu, nhưng nàng dù sao cũng là phó quân sức, không có khả năng cứ như vậy bị một cái viên đạn bọc đường cấp đả bại. Huống chi, phó quân sức cho rằng, phía trước Sở Nguyên đối chính mình rốt cuộc là cỡ nào thô bạo. Ngẫm lại là cái đáng sợ ban đêm, hiện tại phó quân sức nhớ tới đến, còn do có thừa quý. Tuy nói thiên buổi tối chính mình công phu thế nhưng ở Sở Nguyên trợ giúp dưới tinh tiến gấp đôi có thừa cho nên, nàng kiên quyết cho rằng, cho dù là Sở Nguyên như vậy đối chính mình, như vậy chính mình trong thời gian ngắn trong vòng cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Trừ phi hắn vẫn đối đã biết dạng hảo từ từ. Vừa mới người này nói chính mình là Lý Thị Môn Phiệt nhân trung nguyên tiếng tăm lừng lẫy tứ đại môn phiệt Lý Thị Môn Phiệt gần nhất sinh mệnh tối nghị muôn bốn môn phiệt chi nhất, thậm chí ẩn ẩn có siêu việt thứ nhất môn phiệt Vũ Văn Phiệt thế. Chẳng lẽ nói Sở Nguyên vì chính mình, đã muốn có thể không tiếc đắc tội Lý Thị Môn Phiệt như vậy đại gia tộc sao? Nếu là nói vậy, chẳng phải là càng thêm ngọt ngào ở phó quân sức ý thức giữa, dựa theo nàng đối Sở Nguyên hiểu biết mà nói, Sở Nguyên tuyệt đối là sẽ không làm ra chuyện như vậy. Thế nhưng là mặc kệ là cái gì nữ nhân, kiên cường nữ nhân vẫn là nói nhu nhược nữ nhân, biến hóa kỳ lạ nữ nhân, vẫn là nói trắng da nữ nhân. Chỉ cần là nữ nhân, như vậy tổng hội có tiểu nữ nhi thái thời điểm. Phía sau, nói như vậy, đều là đối với chính mình thích nhất nam nhân trước mặt, mới có thể biểu lộ ra tới. Có người nói, nữ nhân là một cái cảm tính chủ nghĩa người, mà nam nhân còn lại là một cái lý tính chủ nghĩa người. Cho nên nam nhân có đôi khi tự hỏi vấn đề thời điểm, chính là dựa theo hạ ban thân dẫn đường, đến tự hỏi vấn đề là đến nơi, về phần mặt khác phương diện, cũng không ở mẹ nó đâu tự hỏi giữa. Mà nữ nhân là cảm tính động vật, tự nhiên là cần nhờ đầu óc, ánh mắt, còn có toàn thân cảm xúc tới đón xúc sự vật, cảm giác sự tình biến hóa. Bây giờ Sở Nguyên đăm chiêu suy nghĩ, Sở làm theo như lời, ở phó quân sức trong lòng, không thể nghi ngờ đã muốn hình thành một cái thật lớn ảnh hưởng. Hình tượng tự dưng biến tốt lắm rất nhiều Sở Nguyên tha có hứng thú phát hiện phó quân sức này biến hóa, bóng tối gật gật đầu, xem ra hết thảy đều là ở chính mình trong kế hoạch đâu. Tiểu nữ phó rốt cục bắt đầu nhận chính mình. Bất quá này xem như lựa phương pháp, Sở Nguyên luôn luôn cho rằng chính mình là ở người khác trước mặt đều là bằng phẳng đãng, khinh thường vu dùng loại này phương pháp, đợi lát nữa nhi hắn muốn đích thân phá hư một chút. Nếu là có thể đem phó quân sức tư tưởng lộng hỏng mất, sau đó không phải là có thể ngoạn một cái cùng loại vu cái sắc không hồn giống nhau nữ phó sao? Không được, xem ra được chạy nhanh tìm kiếm một chút tà đế xá lợi tung tích, bằng không mà nói, chính mình tu vi đã bị thế giới này ảnh hưởng, phán đoán đều bắt đầu có vấn đề Sở Nguyên nghĩ như thế đến. Về phần Lý Nguyên Cắt bị Sở Nguyên một cái tát cấp đánh mông hắn, Lý Nguyên Cắt là ai? Là gần nhất thanh danh thức khởi đường quốc công Lý Huyên bốn công tử ai? Chẳng lẽ nói, trước mặt này nhân không biết thân phận của hắn không? Không đúng. Hắn biết của ta danh Lý Nguyên Cắt không phải ngu ngốc, hắn cũng không cho rằng chính mình có cái gì mất trí nhớ chứng. Vừa mới Sở Nguyên đánh hắn phía trước, hắn tựa hồ tự bạo quá ra môn. Ngươi không đợi Lý Nguyên Cắt nói chuyện, Sở Nguyên sắc mặt bi phẫn. Ngươi cho dù ngươi là nhị thế tổ thì thế nào, rõ như ban ngày dưới thế nhưng cường thưởng dân nữ, loại chuyện này làm ra đến ngươi không sợ đâu? Lý Thị Môn Phiệt mặt sao? Lý Nguyên Cắt nhìn thấy Sở Nguyên bi phẫn bộ dáng, cảm giác thực hoang đường. Ta mà chung quanh không rõ chân tướng, dân chúng nghe xong lúc sau, hèn mọn nhìn thấy Lý Nguyên Cát, vừa rồi cùng Lý Nguyên Cát nói chuyện mấy, vốn định cùng Lý Nguyên Cát chào hỏi mệnh môn ra đệ tử, nháy mắt liền cùng Lý Nguyên Cát rất ra khoảng cách. Bọn họ không phải không nghĩ bang Lý Nguyên Cát, mà là không nghĩ dính nhạ một thân tinh. Nếu là đại gia tộc, càng là bảo vệ chính mình lông chim. Ngay cả sau lưng không biết làm cái gì hoạt động, bên ngoài thượng, tuyệt đối là sẽ không làm ra cùng loại vu cường thưởng dân nữ linh tinh thấp kém sự tình. Loạn thế nói về, thậm chí có thể nói đã muốn mở ra, các gia tộc chiêu hiền nạp có thể, rất lửa nóng. Nếu là môn phiệt đệ tử, Một khi là cho gia tộc bôi đen, như vậy nhất định gặp nghiêm khắc địa trừng phạt. Ta khi nào thì cường thưởng dân nữ quá? Lý Nguyên cắt từ hàm chứa vững chắc thìa sinh ra tới nay, lần đầu tiên cảm giác thế đạo phi thường không công bình. Hắn bất quá chính là ý ngân một chút mà thôi, các ngươi mấy, chẳng lẽ nhìn thấy bản công tử bị đánh xử lý? Hắn Lý Nguyên cắt cấp gia nô hạ mệnh lệnh, từ từ gia nô đâu? Lý Nguyên cắt đột nhiên phát hiện chính mình gia nô không biết khi nào thì đi hết kia, thế nhưng là rõ ràng ba người. A, thật không ngờ Lý công tử dĩ nhiên là người như vậy. Ai, Lý thị môn phiệt gia tộc thế nhưng xuất hiện như vậy bại hoại. Thật là có nhục nhã nhận. A Tần Tấn cổ địa cũng bị nhiễm đen. Các ngươi này, Lý Nguyên cắt trợn mắt há hốc mồm, không rõ vì cái gì chính mình bỗng nhiên liền bị mọi người ghét bỏ cùng chán ghét. Này cho người khác lời tân bốc chuyện tình, Sở Nguyên phát hiện nguyên lai chính mình đùa thực thuận tay. A, nếu là hữu tâm nhân chú ý mà nói, sẽ ở đám người bên trong phát hiện rất nhiều cố ý tìm tra gương mặt. Không có sai, đây là Sở Nguyên an bài cẩm y liề vệ. Nói không tốt nghe điểm, chính là điện ảnh giữa áo rồng, cấp mọi người tô đậm không khí. Không thể không nói, dẫn đường không khí vẫn là phi thường hữu hiệu. Không thấy hiện tại Lý Tứ công tử mặt đều tái rồi sao? Phó quân sức khỏe miệng đều rút, nàng cuối cùng là hiểu được Sở Nguyên rốt cuộc muốn làm cái gì.